hỏa địa tấn. Ly trên khôn dưới. Giải nghĩa. Chuyện của Trình Di, Quẻ Tấn tự quá nói rằng các vật không thể mạnh mãi đến chót, cho nên tiếp đến được Quẻ Tấn. Tấn là tiến lên. Các vật không có lẽ nào đương mạnh mà tự ngừng. Đã mạnh thịnh thì phải tiến lên. Vì vậy Quẻ Tấn mới nói Quẻ Đại Tráng. Nó là quẻ ly ở trên khôn, tức là sự sáng ở trên đất. Mặt trời mọc ở trên đất, càng lên càng sáng, cho nên là tấn. Ấy là cái ý tấn tới mà sáng tỏ thịnh lớn vậy. Các vật thịnh dần là tiến, cho nên lời Thoán nói rằng tấn là tiến vậy. Trong quẻ có khi có đức, có khi không đức, tùy theo sự nên phải vậy. Lời kinh dịch âm tấn: Khang hầu dụng tích mã phồn thứ, chú nhật tam tiếp. Dịch nghĩa quẻ tấn: Tước hầu yên dùng cho ngựa dậm nhiều, ban ngày ba lần tiếp. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Quẻ tấn là thì tiến thịnh, sự sáng lớn ở trên, mà thể dưới êm thuận phụ vào, tức là tượng chư hầu vâng theo nhà vua, cho nên là tượng hầu yên. Tước hầu yên nghĩa là tước là hầu trị an, gặp được bề trên cả sáng mà biết dốc lòng để thuận theo, đó là tước hầu trị an. Vì vậy mới được bề trên yêu đương, cho ngựa rất nhiều, xe ngựa là của ban thưởng long trọng. Dậm nhiều nghĩa là đông nhiều, chẳng những nhà vua ban cho hậu hĩnh, lại được thân mật kính lễ trong buổi ban ngày đến ba lần tiếp, ý nói yêu thương, đãi đọa đến tột bậc vậy. Quẻ tấn là thì tiến thịnh, trên sáng dễ thuận, vua tôi hợp nhau. Nói về người trên thì là tiến về đường sáng thịnh, nói về bề tôi thì là tiến lên mà ắt được sự vẻ vang yêu đương vậy. Bản nghĩa của Chu Hy: Tấn là tiến lên, tước hầu yên là tước hầu làm yên được nước, ngựa cho dậm nhiều, ban ngày ba lần tiếp nghĩa là chịu nhiều ơn to mà được thân mật kính lễ một cách rõ rệt vậy. Bởi vì quẻ này là quẻ ly trên khôn dưới, có tượng mặt trời mọc ở trên đất, bốn hào xuôi thuận mà bám vào chỗ cả sáng, do ở quẻ quan biến lại thành hào 64 mềm mà tiến lên cho đến hào 5, kẻ xem có ba điều ấy thì cũng có sự yêu dấu. Lời kinh dịch âm Thoán viết: Tấn tiến giã, minh xuất địa thượng, nhi lệ hồ đại minh, nhu tiến nhi thượng hành, thị dĩ khang hầu dụng tích mã phồn thứ, chú nhật tam tiếp giã. Dịch nghĩa lời Thoán nói rằng tấn là tiến, sáng ra trên đất mà bám vào chỗ sáng lớn, mềm tiến mà đi lên, thế cho nên tước hầu yên dùng cho ngựa dậm nhiều, ban ngày ba lần tiếp vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Tấn nghĩa là tiến, tức là sự sáng tiến lên mà thịnh, sự sáng xuất hiện trên đất, càng tiến càng thịnh, cho nên là tấn. Sở dĩ không gọi là tiến vì tiến chỉ là tiến lên, không bao quát được nghĩa sáng thịnh, sáng ra trên đất, tức là ly ở trên khôn. Khôn bám vào ly để thuận phụ vào chỗ cả sáng, tức là bề tôi có đức thuận, phụ lên với ông vua cả sáng, mềm tiến mà đi lên là thế nào. Ở quẻ ly ở trên, hào mềm ở ngôi vua, phần nhiều vẫn nói mềm tiến mà đi lên, ví như quẻ phệ hạp, quẻ khuê, quẻ đỉnh. Hào 65 của quẻ này lấy chất mềm ở ngôi vua, sáng mà xuôi thuận bám vào, nghĩa là biết đãi kẻ dưới bằng cách yêu đương thân mật, vì vậy mới là tước hầu yên dùng cho ngựa dậm nhiều, ban ngày ba lần tiếp. Ông vua cả sáng, tức là người làm yên thiên hạ, chư hầu biết thuận phụ với đức sáng của thiên tử, ấy là tước hầu làm được yên dân yên nước, cho nên gọi là tước hầu yên. Vì vậy mới được hưởng sự yêu đương ban cho và được thân mật kính lễ trong buổi ban ngày ba lần tiếp kiến thiên tử. Không nói công khanh mà nói tước hầu, vì rằng thiên tử là người trị ở bên trên, chư hầu là người trị ở bên dưới, ở dưới mà thuận phụ với ông vua cả sáng là tượng chư hầu. Bản nghĩa của Chu Hy: Câu đầu thích tên quẻ, các câu sau lấy tượng quẻ, đức quẻ và sự biến hóa của quẻ mà thích lời quẻ. Lời kinh dịch âm tượng viết: hỏa tại địa thượng, tấn quân tử, dĩ tự chiêu minh đức. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng lửa ở trên đất là quẻ tấn, đấng quân tử coi đó để tự làm tỏ đức sáng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chiêu là làm cho tỏ ra, đấng quân tử coi tượng sáng ra trên đất mà càng sáng thịnh, để tự làm cho tỏ đức sáng của mình, bỏ sự che lấp đi, đem lại sự biết lại là tỏ đức sáng ở mình, làm rõ đức sáng với thiên hạ là tỏ đức sáng với bên ngoài, làm rõ đức sáng ở mình cho nên nói rằng tự tỏ. Bản nghĩa của chú ý chiêu là làm cho rõ ra. Lời kinh, dịch âm, sơ lục, tấn như, tồi như, trinh cát, võng phu, dạ vô cữu. Dịch nghĩa hào sáu đầu, dường tiến lên vậy, dường đun lại vậy, chính thì tốt, chẳng tin, khoan thai không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào đầu ở dưới cuộc tấn, tức là bắt đầu sự tiến lên, tấn như là lên tới, tồi như là nén lui. Theo lúc mới tiến ra mà nói, được toại sự tiến hay không được toại sự tiến, chỉ có được chính thì tốt. Chẳng tin là vì ở dưới mà mới tiến lên, đâu đã được ngay người trên cả tin. Nếu mà người trên chửa tin thì yên phận tự thủ, ung dung rộng rãi, đừng nóng nảy cầu cho người trên tin mình. Vì bằng lòng mình thiết tha muốn được người trên tin dùng, thì chẳng vì sang sắc cầu cạnh để cho mất sự thao thủ, ắt sẽ vùng vằng giận dỗi, dễ làm hại đến tình nghĩa, đều là có lỗi. Cho nên ung dung rộng rãi thì không có lỗi. Đây nói về cách xử trí trong lúc tiến lui của đấng quân tử. Bản nghĩa của chú hy lấy chất âm ở ngôi dưới ứng với kẻ không trung chính của tượng muốn tiến mà bị đẩy lại. Kẻ xem như thế mà biết giữ chính đính thì tốt. Giả sử không được người ta tin mình, cũng nên xử trí bằng cách khoan dụ thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết, tấn như, tồi như, độc hành chính giá, dụ vô cữu, vị thụ mệnh giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng dường tiến vậy, dường bẻ vậy, là một đi chính vậy, khoan thai không lỗi vì chưa chịu mệnh vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, không tiến lên, không nén xuống, chỉ một mình đi về đường chính rộng rãi thì không lỗi, là vì lúc đầu muốn tiến mà chưa đáng ngôi đấng quân tử, với sự tiến lui hoặc chậm hoặc chóng, nghĩa nên thế nào thì theo thế ấy, không lúc nào mà không khoan thai. Đấng thánh nhân sợ người sau không hiểu nghĩa khoan dụ, kẻ ở ngôi quan tự bỏ chức vụ của mình cho là khoan thai, cho nên phải nói rõ rằng hào sáu đầu khoan thai thì không có lỗi, là vì lúc mới tiến lên chưa chịu mệnh nhận thức. Nếu có quan thủ không được người trên tin mình mà mất chức phận thì một ngày cũng không thể ở. Bản nghĩa của chú hy, hào đầu ở ngôi dưới, ngôi chưa từng có mệnh quan thủ. Lời kinh dịch âm lục nhị, tấn như, sầu như, trinh cát, thụ tư giới, phúc vu kỳ, vương mẫu. Dịch nghĩa hào sáu hai, dường tiến vậy, dường sầu vậy, chính thì tốt, nhận phúc lớn ấy, trưng thuở bà nội. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào sáu hai ở dưới trên không ứng viện là hạng trung chính, mềm thuận, không phải kẻ hăng tiến, cho nên về dự tiến là đáng lo. Sầu nghĩa mà tiến lên khó khăn, nhưng giữ được trinh chính thì tốt, cho nên nói rằng dường tiến vậy, dường sầu vậy, chính thì tốt. Vương mẫu là bà nội, tức là bậc chí tôn trong loài âm, chỉ về hào sáu năm đó, hào hai ấy đạo trung chính, tự giữ tuy ở trên không có ứng viện, không thể tự mình tiến lên, nhưng đức trung chính của nó lâu rồi ắt rõ, người trên phải tự nhiên tìm nó, bởi vì hào sáu năm là ông vua cả sáng, với nó cùng đức ắt nên tìm nó và ban ơn lộc cho nó, thế là nhận phúc lớn ở bà nội. Bản nghĩa của chú hy, hào sáu năm trung chính trên không ứng viện, cho nên muốn tiến mà sầu, kẻ xem như thế mà giữ được chính đính thì tốt, và được nhận phúc ở bà nội. Bà nội chỉ hào sáu năm, tức là lời xem tốt lành về việc cúng bà, mà hết thảy những kẻ lấy chất âm mà ở ngôi tôn cũng đều thuộc về loại đó. Lời bàn của Tiên Nho, Hồ Song Hồ nói rằng dường tiến vậy, dường sầu vậy, là hào hai muốn tiến mà lại lo vì nó không ứng với hào năm. Hào năm ở dưới đắp đổi thể khảm, tức là thêm lo. Hào hai muốn tiến lên mà phía trước chỗ trũng hiểm, lại bị núi cấn ngăn trở, cho nên có tượng lo sầu, vì nó biết giữ chính đính nên vẫn được tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: thụ tư giới phúc, dĩ trung chính giá. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng nhận phúc lớn ấy vì trung chính vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di nhận phúc lớn ấy bằng đạo trung chính. Người ta biết giữ đạo trung chính lâu rồi ắt được hưởng thụ, huống chi có bậc cả sáng ở trên mà lại cùng đức với mình thì ắt được nhận phúc lớn. Lời kinh dịch âm lục tam chúng doãn hối vong. Dịch nghĩa: hào 63 mọi người tín ăn năn mất. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di lấy hào 6 ở ngôi 3 không được trung chính đáng có năn, nhưng hào 3 ở trên thế thuận là kẻ thuận đến cùng tột. Ba hào âm đều thuận lên trên, đó là hào 3 thuận với bề trên, cùng chí với mọi người tin theo, vì vậy sự ăn năn của nó phải mất. Có chí thuận với người bề trên quay về chỗ sáng mà mọi người theo mình cái gì không lợi. Lời kinh dịch âm tượng viết: chúng doãn chi trí thượng hành giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng cái trí được mọi người tin vì đi lên vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di đi lên nghĩa là phía trên thuận bám vào chỗ cả sáng, trên theo ông vua cả sáng, tức là chỗ giống nhau của trí mọi người. Lời kinh dịch âm cửu tứ tấn như thạch thử trinh lệ. Dịch nghĩa: hào 94 dường tiến vậy, con chuột đồng chính bền nguy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di là hào 9 ở ngôi 4, đó không phải ngôi mình, không phải ngôi mình mà cứ ở, ấy là kẻ tham giữ ngôi. Tham ở ngôi cao đã không là chỗ yên ổn của mình, mà lại cùng đức với người trên, thuận bám vào người trên. Ba hào âm đều ở dưới mình, thế ắt tiến lên, cho nên lòng nó sợ ghét chúng nó. Tham mà sợ người là con chuột đồng, cho nên nói rằng tiến như con chuột đồng, tham chỗ không đáng mà ở lại có lòng sợ ghét. Nếu cứ giữ mãi kiểu đó bằng cách chính bền, đủ biết là nguy. Bản nghĩa của Chu Hy dùng cách bất trung bất chính để kiểm ngôi cao. Tham mà sợ người đó là đạo nguy, cho nên là tượng chuột đồng, kẻ xem như thế tuy chính đính cũng nguy. Lời kinh dịch âm tượng viết thạch thử trinh lệ, vị bất đáng giá. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng chuột đồng chính nguy, ngôi chẳng đáng vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di người hiện vì chính đức mới nên ở ngôi trên, bất chính mà ở ngôi cao thì là không đáng. Tham lam mà chỉ sợ mất thời hay sợ người, ở mãi chỗ đó đủ biết là nguy. Lời bàn của Tiên Nho Vương Đông Nghê nói rằng trong thì mềm tiến, mà hào 94 một mình tiến bằng cách cứng, cho nên cái nghĩa sự tiến đó với sự trinh là nguy, với ngôi là không đáng. Lời kinh dịch âm lục ngũ hối vong thất đắc vật tuất vãng cát vô bất lợi. Dịch nghĩa: hào 65 ăn năn mất, mất được chớ lo, đi thì tốt, không gì không lợi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di hào 6 lấy chất mềm ở ngôi tôn, đáng lẽ có sự ăn năn, vì nó cả sáng mà phía dưới đều thuận theo, cho nên sự ăn năn của nó mất đi. Kẻ dưới đã cùng đức thuận theo nên đem lòng thành thực tin dùng, cho hết tài của mọi người và thông trí của thiên hạ, chớ nên tự dùng sự sáng của mình mà lo được mất, cứ thế mà đi thì tốt, không gì không lọt. Bản nghĩa của Chu Hy là hào âm ở ngôi dương nên có sự ăn năn, vì là cả sáng ở trên mà kẻ dưới đều thuận theo, cho nên kẻ xem được hào này thì sự ăn năn mất đi, lại bỏ hết cái lòng tính công mưu lợi thì đi sẽ tốt mà không gì không lợi, nhưng cũng ắt phải có đức ấy mới ứng với hào ấy. Lời kinh dịch âm tượng viết thất đắc vật tuất vãng hữu khánh giá. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng mất được chớ lo, đi có phúc vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di lấy đức cả sáng được kẻ dưới phụ vào đem lòng thành thực mà tin dùng họ thì có thể làm nên công lớn của thiên hạ, thế là đi mà có phúc khánh. Lời kinh dịch âm thượng cửu tấn kỳ dốc duy phụng phạt ấp lệ cát vô cữu trinh lận. Giải nghĩa: hào chín trên tiến thửa sừng bui dùng đánh làng, lo thì không tốt, không lỗi, trinh thì đáng tiếc. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di sừng là vật cứng mà ở trên, Hào chín trên lấy chất cứng ở chỗ cùng tột của quẻ, cho nên dùng sừng làm tượng. Lấy chất dương ở ngôi trên ấy là cứng đến cùng tột, ở trên cuộc tiến ấy là tiến đến cùng tột. Cứng đến cùng tột thì sẽ hỏng về mạnh tợn, tiến đến cùng tột thì sẽ hỏng về nóng kíp. Là chất cứng mà cùng cực về sự tiến, đó là sai mực vừa phải nhiều lắm. Không dùng gì được, chỉ dùng về sự đánh làng thì tuy giữ mà tất và không lối nữa. Đánh bốn phương là trị bên ngoài, đánh làng ở của mình là trị bên trong. Nói đánh làng nghĩa là tự trị bên trong vậy. Người ta trị mình cực cứng thì giữ đạo càng bền, cực tiến thì đời điều thiện càng chóng. Như hào chín trên này dùng để trị mình thì tuy hại về sự nghiêm giữ, nhưng tốt và không có lỗi. Nghiêm giữ không phải là đạo yên vui, nhưng về sự trị mình thì có công. Lại nói trinh lận, cho hết nghĩa cùng cực về sự cương tiến thì tuy trị mình có công, nhưng không phải là đức trung hòa, cho nên với đạo trinh chính thì là đáng tiếc. Bản nghĩa của Chu Hy, sừng là vật cứng mà ở trên, hào chín trên, cứng tiến. Cùng tột có cái tượng đó, kẻ xem được hào này dùng để đánh làng riêng của mình thì tuy nguy mà tốt và không lỗi. Nhưng dùng sự cực cứng thì làng nhỏ dù được chính đạo cũng là đáng tiếc. Lời kinh dịch âm tượng viết, duy dụng phạt ấp, đạo vị quang dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, bui dùng đánh làng đạo chưa sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, bui dùng đánh làng đã được tốt mà không lỗi, lại nói trinh tiếc nghĩa là đạo trinh chưa sáng lớn vậy. Lấy chính lý mà nói tức là sự sáng đang tiếc vận. Ôi đạo đã sáng lớn thì không cái gì không trung chính, đâu còn có lỗi. Nay tự trị bằng cách quá cứng tuy có công rồi, nhưng đạo của mình chưa sáng lớn cũng là đáng tiếc. Đó là thánh nhân nói cách làm hết lẽ phải. Kết thúc. Quẻ số 36. Quẻ